Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 180. Chương 180. Nguyên lai là sợ. Tiểu sư đệ, các ngươi đi bắt cá. Ngươi hỏi một chút Tam Chỉ thượng nhân cái này ba người đệ tử. Bọn hắn sư phụ năm ngoái cửa ải cuối năm thời điểm, có phải là đột nhiên ra ngoài, sau đó sắc mặt kỳ quái trở về. Liên Hoa Tăng thanh âm ở bên tai mình vang lên. Thanh âm là truyền âm nhập mật. Đàm Mạch đang nghe sư huynh hắn truyền âm sau liền lập tức hiểu được. Sư huynh hắn cũng có giống như hắn suy đoán. Thế là hắn đi tới nói. Đã như vậy chúng ta đi bắt cá đi. Tiểu quận chúa không khỏi nghiêng đầu lại. Sau đó nguýt hắn một cái. Nàng cảm thấy cái này chướng mắt tiểu chọc đầu đang đùa nàng. Đàm Mạch mặt đơ, mắt cũng không chớp. Không, bắt cá không dễ chơi. Không đi, thế là tiểu quận chúa bản khuôn mặt nhỏ cự tuyệt. Đàm Mạch làm bộ không nghe thấy. Sau đó lôi kéo nàng liền chạy. Tiểu quận chúa cánh tay nhỏ chân nhỏ, muốn phản kháng, không thành công. Trong lòng cũng nghĩ đến bắt cá. Liền trong lòng rất vui vẻ, trên mặt rất không tình nguyện cùng một chỗ đi. Không đầy một lát, bọn hắn liền thấy một dòng suối nhỏ. Con suối nhỏ này cũng không sâu, nhìn rất nhạt, tiểu hài tử nhảy vào đi đều tối đa đến đầu gối vị trí. Trong suối nước như luyện không, sạch sẽ vô cùng, có đồng cỏ và nguồn nước theo sóng phiêu đãng. Thỉnh thoảng lại có mấy cái cá con không có chút nào đội hình thần tốc bơi qua. Tiểu quận chúa rất muốn nhảy vào đi bắt một đầu. Bất quá nhìn xem chảy xuôi không ngừng suối nước và bên bờ rậm rạp cỏ dại, lại là sợ có rắn. Thế là con ngươi đảo một vòng, nhìn xem Đàm Mạch nói, nhỏ cho ta bắt con cá. Bởi vì còn đang tức giận, vì lẽ đó liền trước kia xưng hô cũng không có la. Đàm Mạch lườm hắn một cái, đứng bất động, hắn cũng sợ có rắn. Nhất là đây là trận pháp đại sư Sơn Môn phụ cận suối nước. Không chừng nơi này có bị trận thế ảnh hưởng cái gì kỳ quái loài rắn. Cứ việc cái này một khả năng rất thấp chính là. Bất quá theo sát lấy Đàm Mạch đầm cửa chạy đến. Còn mang một đoạn đường hai cái tiểu nam hài liền không có nhiều như vậy nghĩ cách. Vừa nghe đến tiểu quận chúa, còn tưởng rằng là cùng chính mình nói. Thế là hai người trực tiếp liền nhảy vào đi. Các ngươi cẩn thận một chút. Còn lại tiểu nữ hài kia sắc mặt vừa căng thẳng, không khỏi nói như vậy một tiếng. Bất quá cái kia hai người nam hài tự nhiên là không nghe lọt tai. Đàm Mạch lại là xem cô bé này một cái. Cô bé này tựa hồ là so tiểu quận chúa còn muốn lớn hơn 1-2 tuổi bộ dạng. Bất quá về tâm trí phương diện, lại là muốn so cái nào đó học cặn bã thành thục nhiều. Như vậy, cái này suối nước 8-9 phần 10 là có vấn đề. Bởi vì cái này suối nước kỳ thật cũng không sâu. Khả năng thật đúng là như hắn suy đoán như thế. Bằng không, tiểu nữ hài này cần gì phải khẩn trương như vậy. Không đầy một lát, hai người bắt hai đầu cá con đi lên. Tiểu quận chúa lập tức bị cái này hai đầu cá con hấp dẫn đi lực chú ý. Không còn phồng má có thể sức lực chừng Đàm Mạch. Dù sao như vậy cũng rất mệt mỏi. Đàm Mạch tại lưu ý nữ hài kia thần sắc biến hóa. Nhìn thấy hai cái tiểu nam hài đi lên. Đàm Mạch phát hiện cái này tiểu nữ hài lập tức lộ ra như chút được gánh nặng đồng dạng thân sắc. Đàm Mạch trong lòng hơi động, xem ra hắn muốn hoàn thành sư phụ nhiệm vụ, phải đẩy ra tiểu nữ hài này, hoặc là nói bóng nói gió, nhưng đẩy ra tiểu nữ hài này lại là có chút khó khăn, vì lẽ đó hắn suy nghĩ kỹ một chút về sau, bắt đầu nói lên cố sự. Hắn nói chính là kỳ văn dị sự, nói là tại trong ngày mùa đông, có một cái người bán hàng rong nhặt một đầu bộ dáng kỳ dị nhưng rất đẹp rắn. Thấy con rắn này gần chết cóng, liền mang về nhà, sau đó cứu sống con rắn này. Về sau đối con rắn này càng xem càng thích, từ đây người bán hàng rong bắt đầu dựa vào bán hàng bắt đầu nuôi rắn. nuôi hai mươi mấy năm. Người bán hàng rong bởi vì con rắn này càng nuôi càng lớn, chi tiêu ngày càng tăng lớn, không thể tích trữ tiền, bởi vậy cũng không có lấy lên nàng dâu. Độc thân đến già, cảm thấy mình thể lực không được, nuôi không nổi rắn, liền đem rắn cho phóng thích. Đem rắn thả đi lúc thật tốt một phen nói thầm, rắn lại không nghe hiểu, trực tiếp đi. Con rắn này bị người bán hàng rong ăn ngon uống sướng hầu hạ hai mươi mấy năm. Vừa đến dã ngoại, liền không ai chuẩn bị cho nó đồ ăn. Bởi vậy cũng không lâu lắm, đầu này đã có vài thước dáng dấp rắn bắt đầu săn mồi qua lại nhân loại. Ngay từ đầu con rắn này săn mồi chỉ là tiểu hài. Nhưng không có qua mấy năm, rắn hình thể tăng vọt phía dưới, bắt đầu trực tiếp nuốt trưởng thành. Cuối cùng thành nơi đó một mối họa lớn. Đây là đàm mạch xuất hiện biên. Hắn đem nói đến nơi này, còn chưa nghĩ ra kết cục, liền nghe tiểu nữ hài kia đột nhiên kinh hô một tiếng. Làm sao? Thúy Thúy, một đứa bé trai liền vội hỏi nàng. Không có gì, liền là bị giật mình. Tiểu nữ hài này lắc đầu, nói, ngươi thật là nhát gan. Một cái khác tiểu nam hài lập tức cười lên. Lên tiếng trước cái kia đi theo cười lên, thậm chí còn lăn lộn trên mặt đất. Như thế quá phận cử động tự nhiên là đem tiểu nữ hài kia tức giận đến không nhè. Đàm mạch ngược lại là như có điều suy nghĩ, bất quá ánh mắt của hắn nhất chuyển về sau, bắt đầu dẫn đạo nói chuyện phương hướng. Thời gian dần qua bắt đầu theo hắn giảng cố sự, dẫn tới bên người phát sinh kỳ văn quái sự. Hai người nam hài nhìn xem đàm mạch nói mấy cái kỳ văn quái sự. Bởi vậy để tiểu quận chúa trông mong nhìn xem hắn, không khỏi trong đầu đều có chút khó chịu. Cùng cái kia gọi Thúy Thúy dịu dàng ít nói nữ hài so sánh, thuở nhỏ cầm y ngọc thực tiểu quận chúa chẳng những dung mạo xinh đẹp, thân phận cũng càng thêm cao quý. Tự nhiên, hai cái này nam hài vừa thấy được tiểu quận chúa, tâm tư của bọn hắn liền không khỏi tất cả trên người nàng. Một đứa bé trai liền không nhịn được đỗi nói, hừ, tiểu hòa thượng, ngươi nói những này không tính là gì. Năm ngoái phát sinh một sự kiện, cái kia mới gọi quái đâu, còn đem chúng ta đều rất dọa cho phát sợ. Đúng đúng, một cái khác tiểu nam hài giúp đỡ đáp, sau đó quay đầu lặng lẽ hỏi ra trước mở miệng tiểu nam hài. Chuyện gì tới? Có như thế quái, dọa người như vậy? Đàm mạch thính lực rất tốt, tự nhiên nghe được thanh thanh ra, không khỏi khóe miệng co quắp rút. Các ngươi hai anh em phá tốc độ có phải là quá nhanh điểm? Lên tiếng trước nhất tiểu nam hài chừng con hàng này một cái, sau đó quay đầu lại, nhìn xem đàm mạch bỗng nhiên linh cơ khẽ động, nói, kỳ thật cũng không phải cái gì quái sự. Hẳn là chúng ta sư phụ gặp phải cái gì tà ma, sau đó liều mạng lưỡng bại câu thương phong ấn cái kia tà ma. Ta nhớ tới là năm ngoái cửa ải cuối năm thời điểm, sư phụ đột nhiên bốc lên tuyết ra ngoài, sau đó trở về thời điểm là nửa đêm, khi đó sắc mặt tái xanh, còn dọa chúng ta nhảy một cái. Một cái khác tiểu nam hài vội vàng nói, đàm mạch mặt đơ, bất quá trong lòng đã vui nở hoa, sư huynh hắn giao cho hắn nhiệm vụ xem như hoàn thành. Chỉ bất quá, họ Phương lão đạo sĩ, Lý Huyền Cơ, còn có vị này Tam Chỉ thượng nhân, ba vị này đến cùng năm ngoái tao ngộ cái gì? Đàm mạch thầm nghĩ đến, hắn cảm thấy không phải chỉ ba vị này, còn có càng nhiều người trong tu hành, cùng ba vị từng có đồng dạng tao ngộ. Như vậy, cái này tao ngộ lại ý vị như thế nào? Vì cái gì vốn nên ngày giờ không nhiều Tam Chỉ thượng nhân thật tốt tại nơi này ẩn cư, mà vốn là xưa nay hiếm lão giả Lý Huyền Cơ đạo trường, lại là một bộ chừng 30 tuổi người trẻ tuổi bộ dáng. Còn có vị kia họ Phương lão đạo sĩ, thậm chí vận dụng thôi tử bí pháp, bất quá nhiệm vụ đã hoàn thành. Đàm mạch thế là liền chắp tay trước ngực, nói ra, Nam Mô A Di Đà Phật. cái này hai đầu cá con cũng là sinh linh, trước mắt lại là sắp chết. Hai vị không bằng trả về như thế nào? Tính dưới thời gian, chúng ta cũng nên trở về. Ân, chúng ta trở về đi. Tiểu quận chúa lập tức đi theo lên tiếng, nói giúp vào. Hai cái tiểu nam hài nghe xong, cứ việc không nỡ trong tay cá con, cũng vẫn là làm theo. Cái kia Thúy Thúy liền lập tức mang theo bọn hắn trở về đi. Tựa hồ là không muốn tại nơi này ở lâu. Ở trên đường, Đàm Mạch bỗng nhiên cảm giác tay áo của mình bị giật nhẹ. Có chút ngoài ý muốn là cái nào đó học cặn bã. Thế là hắn đem đầu tiến tới một chút, sau đó mới nhỏ giọng hỏi. Làm sao? Lý đạo trưởng năm ngoái cửa ải cuối năm thời điểm, sắc mặt tái xanh trở về. Lục đạo trưởng cũng thế. Tiểu mõ, chúng ta đi tìm Liên Hoa thúc thúc. Nhanh đi về đi. Tiểu quận chúa có chút sợ sệt nói. Đàm Mạch lập tức kinh. Cái này học cặn bã thế mà cũng lưu ý đến nơi này. Bất quá hắn cũng coi như minh bạch cái này học cặn bã vì cái gì mới vừa rồi giúp hắn nói chuyện. Sẽ như vậy ngoan, nguyên lai là sợ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,